Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, lệ hồn. Bạch Băng Tuyền đã đem tin tức phát ra, Lôi Gia hủy diệt, Vân Dương xác nhận trốn chạy vô tung, đuổi không kịp, dựa theo đại nhân nói, đào sâu 99 trường, lại phát hiện một kỳ quái sự vật. Thuộc hạ nhìn không rõ ràng, khó có định đoạn, còn xin chủ thượng định đoạt. Tin tức truyền đi, sau nửa ngày, bên kia mới có thanh âm lười biếng truyền đến. Thứ gì? Thuộc hạ lấy được vật này thời điểm, suýt nữa bị nó thừa lúc, phí hết khí lực lớn mới thu vào. Món đồ kia có huyễn hóa chi năng, ta đoán, rất như là, trong truyền thuyết lệ hồn. Bạch Băng Tuyền không xác định nói ra, nghe nói Bạch Băng Tuyền lời vừa nói ra, đưa tin huyền tinh bên kia nhất thời chưa từng có dồn dập lóe sáng đứng lên. Người bên kia thanh âm nói chuyện một đầu tiếp một đầu, thoáng như không dứt đồng dạng truyền tới, lệ hồn, người xác định, huyễn hóa chi năng, huyễn hóa ra cái gì, tạo thành bao nhiêu huyễn tưởng, huyễn hóa đến trình độ nào? Thực lực của ngươi mặc dù chỉ thường thôi, nhưng cần ngươi không ít khí lực mới có thể thành cầm. Chẳng lẽ cái này lệ hồn đã có thể truy hồn rồi? Không đúng, nếu như có thể truy hồn, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể bắt? Ba câu nói về sau, mới bình tĩnh lại, các ngươi đợi tại nguyên chỗ, không nên động, không cho phép có một tơ một hào vọng động. Lập tức liền lặng yên không một tiếng động, Bạch Băng Tuyền bọn người rời đi về sau, Vân Dương lại tự tại Lôi Gia đại viện địa điểm cũ dừng lại một hồi. Sau đó hướng về phương xa một cái hướng khác điện xạ mà đi. Đằng sau, lần nữa trở lại đại viện địa điểm cũ, lần nữa bố trí một phen, mới hài lòng rời đi. Bên kia, cũng còn cần thêm chút đi đồ vật, nghĩ nghĩ. Lần nữa đi núi xa, tới tới lui lui dày vò ba chuyến, lệ hồn, hết thảy nên có, bởi vì người điểm khả nghi đồ vật đều có, chính là, hắc hắc hắc, mang theo một trận không hiểu âm hiểm cười. Vân Dương thản nhiên rời đi, bố trí này, hẳn là đầy đủ để trong bóng tối người kia hoặc là yêu. Mưu cầu danh lợi rất lâu thật lâu rồi a. Mà liền tại Vân Dương rời đi ngày thứ hai, Bạch Băng Tuyền bọn người, y Vân Dương lời nói, lần nữa đi tới cái kia đào móc lỗ lớn chi bên cạnh. Lẳng lặng chờ đợi, Vân Dương nói thẳng, Bạch Băng Tuyền chủ thượng đối với huyền âm minh châu tâm tâm niệm niệm. Ngày thứ hai tất đến, chỉ cần sớm chờ đợi, mới có thể bảo đảm không lộ sơ hở. Nhưng nghe trên bầu trời đột nhiên tiếng gió đại tác, một mảnh bóng đen tức thì che đậy mặt trời. Bất quá trong khoảnh khắc, Lôi Gia đại viện địa điểm cũ bên này trở nên âm phong thảm thảm. Thoáng như không còn hồng trần, Bạch Băng Tuyền bọn người không dám có chút vọng động. Một đạo bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Người tới thân mang một lĩnh rộng thùng thình trường bào màu đen, đem thân hình diện mạo tất cả đều che đậy. Theo săn liệp phong động, áo bào đen trên không trung rầm rầm vang, cả người thế mà biểu hiện được thoáng như không có trọng lượng đồng dạng. Tựa hồ cũng chỉ đến cái kia một lĩnh áo bào đen trên không trung theo gió phồng lên. Chính là ở chỗ này phát hiện, trong áo bào đen kia truyền ra thanh âm âm trầm, lại là làm cho người không rét mà run, khắp cả người lạnh buốt. Vâng, Bạch Băng Tuyền từ đầu đến cuối cúi đầu, cung kính đáp lại, còn không lấy đến ta nhìn. Bạch Băng Tuyền không dám thất lễ, thẳng đem Vân Dương giao cho mình cái hộp kia hai tay dâng lên. Người áo đen vẫy tay một cái sau khi, cái hộp kia lập tức từ trong tay Bạch Băng Tuyền bay lên. Chậm rãi phi thăng mấy chục trượng, du du loạc vào trong tay hắn. Cũng là tại cái này tiếp xúc trong nháy mắt, người áo đen tức thời cảm thấy trong hộp truyền tới quỷ dị ba động. Đó là một loại âm trầm đến cực điểm, vô cùng vô tận thôn phệ dục vọng âm hàn, Người áo đen cảm thấy nhất thời vui mừng, lại lần nữa cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong cái hộp kia bên trong sự vật, ngoại trừ có được không giống nhân gian âm hàn bên ngoài, vẫn còn đồng thời có khó nói nên lời tràn trề sức sống. Tựa như có thể mãi mãi không ngừng tại trong hộp ngọc tả xung hữu đột. Kiệt lực muốn tránh thoát đi ra đồng dạng, bực này hoạt tính, linh tính, tất cả đều đem khả năng chỉ hướng chính mình hy vọng nhất phương hướng. Người áo đen thân thể trên không trung nhưng vẫn nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện tinh quang, toàn thân yêu khí đột nhiên tràn ngập, bốn bề quỷ phân càng sâu trước đó rất nhiều. Quả nhiên là lệ hồn. Vậy mà quả nhiên là lệ hồn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tập trung tại cái kia một mảnh vốn là lôi gia chủ trạch viện. Hiện tại là một cái hố to sâu không thấy đáy chỗ. Hít vào một hơi thật dài, bất ngờ lệ hồn thế mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là thiên ý phù hộ ta, giúp ta tâm tưởng sự thành, đại đạo khả kỳ. Thế nhưng là nơi này như thế nào lại xuất hiện lệ hồn bực này linh vật? Ta dùng huyết sát đại pháp dẫn đường, lấy lôi ra huyết nhục làm dẫn, linh hồn là nhớ, mong đợi chi thu hoạch bất quá tuyệt mạch huyết châu. Tại sao lại kinh hiện lệ hồn? Cái này không phải là huyết sát tuyệt mạch trận tác dụng, mà hẳn là, trong bóng đen người tự lẩm bẩm, con mắt nhìn xem bốn phương tám hướng, không ngừng đi tuần tra, ngoặc kép, hẳn là, mảnh này. Đúng là một chỗ cực kỳ hiếm thấy, lại quá sức ẩn nấp âm hồn nơi tụ tập. Nhưng nơi này là lôi gia lão trạch trụ sở, đã trải mấy đời, lôi gia mặc dù nhân tài bất quá hời hợt, nhưng nhân khẩu thịnh vượng, căn cơ nội tình số phận tất cả đều không tầm thường. Nó lão trạch phía dưới, lại thế nào có thể là âm hồn nơi tụ tập? Lại nhìn qua bốn phía rõ ràng đến cực điểm tam dương khai thái địa thế. Người áo đen nhíu chặt lông mày. Tốt một phen suy đi nghĩ lại. Đúng là nói cái gì cũng nghĩ không thông. Suy nghĩ ra một cái như thế về sau. Đúng lúc này, dưới mặt đất lại có ba động. Người áo đen lông mày khẽ động. Cả người tựa như chớp giật trực tiếp bắn vào địa quật. Hai tay dương lên thời khắc. Toàn bộ tầng đất ứng tay tung bay, hiệu suất độ cao, đã đủ Bạch Băng Tuyền đám người gấp trăm lần có thừa. Nhưng cho dù nó xuất thủ cực tốc, thủy chung là đã chậm một bước, cũng chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo dòng khí màu xám. Âm trầm lóe lên, chợt liền đã chui vào lòng đất, lại không vết tích, chỉ có một cỗ cảm giác âm trầm, trong lòng đất lan tràn đi xa. Mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, lại là dư vị kéo dài. Chân thật bất hư, áo bào đột đen thân hình lóe lên, nghịch hướng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã xông lên không trung ngàn trượng, càng thêm tự thân tất cả sức mạnh thần thức một mạch ầm vang phát ra. Chợt lại đem ánh mắt ngưng trọng tụ tập ở phương xa. Đập vào mắt không kịp bến bờ bên trong dãy núi cái kia một cỗ âm trầm lực lượng. Chính là hướng về kia cái phương hướng trốn chạy mà đi. Vậy mà lại là một đầu lệ hồn. Làm sao lại thành như vậy? Người áo đen đứng giữa không trung. Trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Nơi này âm sát chi khí. Có nồng như vậy à? Hắn khổ sở suy nghĩ lấy. Lệ hồn vậy mà lại lần nữa hiện ở nơi đây. Nơi này, chẳng lẽ vậy mà, là, tất nhiên là như vậy. Cái gọi là nhất niệm thông thấu. Người áo đen kia nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Nơi này cố nhiên là lôi ra lão trạch trụ sở. Chính là thứ nhất người nhà khí vận tập trung chi địa. Nhưng cũng là lôi ra cả nhà Nam Đinh huyết mạch tận tuyệt chi địa. Lôi ra mấy đời tích lũy vận thế ngược lại cổ vũ lôi ra tận tuyệt oán hận chi khí. Nhất là mấy ngày nay thật sự là lôi ra người diệt hết. Oán khí thịnh nhất thời điểm, mà lệ hồn, chính là siêu tập những này thuần túy nhất mặt trái năng lượng mới có thể sinh trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.